Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 334, tiếp tục. Mễ Tư Tư nhìn xem Châu Hải cái bóng ngây ngẩn cả người. Hắn không phải tại trong tỉnh làm quan sao? Vì cái gì sáng sớm sẽ xuất hiện tại cái này địa phương? Nàng nhận biết Châu Hải. Châu Hải tự nhiên cũng nhận biết nàng. Hai người lúc sau Tết còn gặp một lần đâu. Nếu như bị Châu Hải thúc thúc phát hiện nàng tại nơi này, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng nàng là tại cùng ba ba đánh cược a. Coi như để hắn đánh ba ba điện thoại xác nhận, nhưng ba ba sẽ nói lời nói thật sao? Chỉ sợ hắn sẽ lập tức để Châu Hải thúc thúc đưa nàng về. Dạng này nàng liền thua, liền nhất định phải cùng bọn hắn đi nước ngoài học. Ta đây rốt cuộc là cái gì vận khí a? Mặc kệ, trước giấu đi lại nói. Thế là nàng xoay người chạy tiến Vu Tuấn trong nhà. Châu Hải buổi sáng tiếp vào Vu Tuấn điện thoại, liền lập tức chạy tới. Mễ Tư Tư là Mễ Sùng Khánh thương yêu nhất tôn nữ, là hắn 80% tài sản người thừa kế. Chỉ cần là vòng tròn bên trong người, không có không biết chuyện này. Kết quả vị này hàng thật giá thật thiên kim tiểu nữ hài, thế mà rời nhà trốn đi, một người chạy đến Vọng Tử Sơn đến xem chó. Việc này nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Bất quá vừa rồi hắn thấy được Mễ Tư Tư, đã có thể xác định là bản nhân không thể nghi ngờ. Thế là hắn nhanh chân đi vào Vu Tuấn trước mặt, nói, đại sư, mau đem nàng đưa trở về đi. Vì cái gì? Đại sư, người khả năng không hiểu rõ Mễ gia, bọn hắn quá có tiền. Châu Hải nói, vạn nhất sinh ra hiểu lầm gì đó, vậy liền không dễ làm. Ngay cả Châu Hải đều nói người có tiền nhà, có tiền trình độ khẳng định vượt qua Vu Tuấn tưởng tượng. Bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì? Với hắn mà nói, những này kẻ có tiền, cùng trên đường bán nước mía cũng không kém là bao nhiêu. Lại nói Mễ Tư Tư cũng không phải thật rời nhà trốn đi. Để nàng tại nơi này chơi mấy ngày đi, có một số việc không phải như ngươi nghĩ. Vu Tuấn nói, ngươi yên tâm, Mễ Cảnh Văn đợi lát nữa liền sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ta để ngươi đến lộ cái mặt, cũng chính là muốn để hắn yên tâm. Châu Hải nhẹ gật đầu, đã đại sư đều nói như vậy, vậy thì chờ lấy Mễ Cảnh Văn điện thoại tốt. Kinh thành cái nào đó bên trong tứ hợp viện, Mễ Cảnh Văn cùng thê tử Ba Tĩnh một đêm chưa ngủ, nôn nóng trong phòng đi tới đi lui. Ba Tĩnh hai con mắt càng là sưng đỏ lợi hại, hiển nhiên là khóc thật lâu. Nàng dùng thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi đến cùng an bài thế nào? Nhiều người như vậy, ngay cả một đứa bé đều nhìn không ngừng. Mễ Cảnh Văn nhìn xem từ đầu đến cuối không ai nghe điện thoại, cũng rất nôn nóng nói ra, không phải người nhìn không ngừng, là Dư Tiểu Yến bọn hắn không tiếp điện thoại. Vậy thì có cái gì khác nhau? Ba Tĩnh con mắt càng đỏ, đều tại ngươi, hảo hảo nhất định phải làm như thế cái sự tình. Nếu là Tư Tư có cái gì sự tình, nên làm cái gì? Ngươi đừng vội, Dư Tiểu Yến bọn hắn ngươi còn không tin được sao? Mễ Cảnh Văn nói, những năm này đều là bọn hắn tại bảo vệ Tư Tư, cho tới bây giờ không có đi ra bất kỳ sai lầm nào. Ta đoán chừng có thể là gặp được không tiện tình huống. Có cái gì không tiện muốn một đêm a? Ba Tĩnh tức giận nói, liền sợ bọn hắn là nội ứng, vậy liền nguy rồi. Không có nghiêm trọng như vậy. Lúc này Mễ Cảnh Văn điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét là Dư Tiểu Yến đánh tới. Hắn tranh thủ thời gian nhấn xuống miễn đề. Lão bản, đầu bên kia điện thoại truyền tới một hư nhược thanh âm. Mễ Cảnh Văn vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tư Tư hiện tại thế nào? Chúng ta cũng không quá rõ ràng. Dư Tiểu Yến nói, bất quá tiểu thư không có việc gì. Hiện tại nàng tại kia hai đầu chó chủ nhà bên trong, ngay tại ăn điểm tâm, không có việc gì liền tốt. Mễ Cảnh Văn cùng Ba Tĩnh đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Dư Tiểu Yến là hắn mời đến chuyên môn bảo hộ Mễ Tư Tư cận vệ. Mặt ngoài chỉ có một người, nhưng kỳ thật nàng còn có một cái 5 người tiểu tổ trong bóng tối phối hợp tác chiến. Toàn bộ đều là từ chính quy công ty bảo an chọn lựa ra tinh anh. Dạng này một cái tinh anh đoàn đội đến bảo hộ một cái tiểu nữ hài. Mà lại chuyện lần này còn như thế bí ẩn. Làm sao lại xảy ra chuyện? Mà lại ta mới vừa rồi còn nhìn thấy Châu Hải. Châu Hải, Mễ Cảnh Văn nghe sững sờ. Là Lưu Gia Gia ngoại tôn sao? Đúng thế, Dư Tiểu Yến nói. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn cùng cái kia chủ nhân quan hệ rất tốt. Mễ Cảnh Văn liền càng yên tâm hơn. Hắn cùng Châu Hải mặc dù không có tư nhân giao tình, nhưng hai nhà cũng coi như được thế giao. Có hắn tại, Tư Tư liền lại càng không có chuyện. Bất quá việc này còn muốn căn dặn hắn một chút, để hắn tạm thời thay hắn giữ bí mật. Thế là hắn đối điện thoại nói ra. Vậy các ngươi vẫn là dựa theo kế hoạch, trong bóng tối bảo hộ là được rồi. Châu Hải bên kia ta sẽ đánh điện thoại thông báo. Đúng vậy lão bản, cúp điện thoại về sau. Mễ Cảnh Văn cuối cùng đem tâm để xuống. Vẫn là nhanh để nàng trở về đi. Mặc dù biết Mễ Tư Tư không có việc gì, nhưng Ba Tĩnh vẫn là không có chút nào yên tâm. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng cùng Mễ Cảnh Văn thật vất vả mới có một đứa con gái như vậy. Nếu là ra chút vấn đề, nàng cũng không cần sống. Không, chúng ta nhất định phải tiếp tục. Mễ Cảnh Văn kiên quyết nói. Ngươi có phải hay không là suy nghĩ nhiều? Ba Tĩnh nói. Cha như vậy sủng ái Tư Tư, ngay cả di chúc đều là người khác còn sống, di chúc có làm được cái gì? Mễ Cảnh Văn lắc đầu nói. Hắn sủng ái Tư Tư bất quá là làm cho người khác nhìn. Hắn thương yêu nhất vẫn là Mễ Diễm. Chờ hắn sau khi qua đời ngươi liền sẽ phát hiện. Hiện tại kia phần di chúc căn bản chính là vô hiệu. Hắn tuyệt đối sẽ đem càng nhiều di sản lưu cho Mễ Diễm. Ta vẫn là không minh bạch. Hắn tại sao phải làm như thế? Mễ Cảnh Văn cười khổ nói ra. Ngươi biết đến, ta trừ Mễ Diễm ba người huynh đệ này. Kỳ thật còn có 2 người tỷ tỷ cùng một cái đệ đệ. Nhị tỷ cùng đệ đệ còn chưa trưởng thành. Liền xảy ra ngoài ý muốn chết yểu. Ba Tĩnh mờ mịt nhẹ gật đầu. Nhưng nàng không biết trượng phu nói cái này làm gì. Kỳ thật bọn hắn căn bản không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mễ Cảnh Văn mang theo buồn sắc nói. Bọn hắn chết tại tàn khốc thương nghiệp cạnh tranh bên trong. Là bị người ám toán. Bắt cóc hãm hại. Việc này phụ thân một mực lén gạt đi. Ta cũng là cùng ngươi sau khi kết hôn. Đại tỷ mới lặng lẽ nói cho ta biết. Lúc ấy ta rất sợ hãi. Cái này trên thế giới có quá nhiều người đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Cho nên ta một mực không dám muốn hài tử. Bởi vì ta biết bọn hắn một khi xuất sinh liền sẽ đứng trước nguy hiểm như vậy. Đặc biệt là làm trưởng tử trưởng tôn. Càng là người khác thời khắc theo dõi mục tiêu. Thẳng đến Mễ Diễm 6 tuổi, ta mới dám cùng ngươi lược thuật trọng điểm hài tử sự tình. Kết quả không nghĩ tới, phụ thân vì không cho bi kịch tái diễn, vì bảo trụ Mễ Diễm duy nhất hương hỏa, giả vờ như sủng ái Tư Tư, lập giả di chúc, đem lực chú ý của mọi người tập trung đến Tư Tư trên thân. Để Mễ Diễm có thể giấu tài, tương lai kế thừa Mễ gia hương hỏa. Nhưng Tư Tư không minh bạch những này, nàng cảm thấy Gia Gia là toàn thế giới đối với hắn người tốt nhất. Cho nên chúng ta nhất định phải mượn cơ hội này, để nàng nhìn minh bạch điểm này, dạng này nàng mới có thể an tâm cùng chúng ta đi châu Âu. Về sau cũng không tiếp tục muốn trở về, cũng không tiếp tục muốn để nàng tham dự vào trong nhà sinh ý. Không cần lâm vào nguy hiểm thương nghiệp vòng xoáy. Tựa như đại tỷ như thế, yên lặng, bình bình đạm đạm sống hết một đời, mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Ba Tĩnh mở to hai mắt, những lời này có chút nàng trước kia nghe qua, nhưng có một số việc còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy rất không có khả năng, một cái gia gia có thể như vậy lợi dụng chính mình mới 10 tuổi cháu gái ruột. Vậy ngươi cảm thấy đại tỷ vì cái gì nhiều năm như vậy? Một mực ở tại nước ngoài, xưa nay không trở về nhìn một chút. Mễ Cảnh Văn vỗ vỗ Ba Tĩnh bả vai, ôn nhu nói, nàng đã sớm đem những này nhìn thấu, đã đối phụ thân tuyệt vọng, mà lại ta cũng biết phụ thân, hắn chính là cái lão phong kiến, trọng nam khinh nữ, trong lòng căn bản liền sẽ không thích nữ nhi cùng tôn nữ. Nhìn xem bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, Mễ Cảnh Văn nói ra, ta hiện tại liền đi phụ thân nơi đó, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.